Phong hoa tiết nguyệt trùng dương vương cầu kiến phu nhân. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 34. Phong hoa tiết nguyệt. Chiếc Mercedes Landerlet đang bắt đầu di chuyển rời khu biệt thự. Viêm Dạ Phong quyết định một thân một mình đi tới đó mà không cần bất cứ một tên vệ sĩ nào. Dương Tích không thể không nghe được. Cậu đang đi tới chỗ hẹn. Và giữ đúng lời hứa, không dẫn ai theo ngoài chiếc túi xách màu đen. Đối tượng đã tới. Một tên đang núp cạnh bức tường to lớn vừa thấy chiếc Mercedes Landerlet đậu cạnh đó đã vội vàng lấy điện thoại ra. Nhược Hàn đã thiếp đi được một lúc. Cả thân người mệt mỏi bị những sợi dây quấn chặt lấy khắp người. Cô không thể cử động được. Đôi mắt lại bị bịt chặt bằng khăn. Cộp cộp cộp. Uống nước đi, câu nói vừa dứt, một ly nước dí vào môi cô, lại đang lúc cô đang khát nên không hề đề phòng mà nuốt một cách ực ực. Cảm ơn, câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô. Đại ca, hắn tới rồi, một tên khác từ cánh cửa sắt chạy vào. Cùng lúc cánh cửa bật mở, một dáng người đập vào. Xung quanh cậu là đám người mặc bộ đồ đen kèm mặt nạ. Tên nào tên nấy đều cầm súng chĩa thẳng vào cậu. Tên đại ca ném ly nước xuống sàn làm Nhược Hàn giật mình. Cùng với đó là một thứ gì đó ấn chặt vào thái dương cô. Tới nhanh thật, tên đại ca vừa cầm súng dí vào thái dương cô vừa nói. Viêm Dạ Phong, khác với ngày thường, cậu mặc một chiếc áo khoác bomber đen với áo sơ mi đen ở trong. Khắp cả người đều mang một gam màu đen. Quần Juzo kaki đen với đôi giày thể thao Belgravia đen của hãng Jimmy Choo. Đôi chỉ có duy nhất trên đời. Chiếc mũ lưỡi chai đen kéo sụp xuống che gần hai đôi mắt. Trên tay cậu là một chiếc túi xách đen. Bỏ súng ra, Viêm Dạ Phong hơi nhếch mép. Rồi nhanh chóng ném mạnh cây súng íp một một vật bất ly thân của cậu. Mà không cần phải suy nghĩ. Khuôn mặt lại thản nhiên đến mức đáng nể. Viêm Dạ Phong, tao không ngờ mày vì phụ nữ mà phải mạo hiểm. Tên đứng sau cậu dí súng vào sau đầu cậu lên tiếng vẻ thỏa mãn. Tôi muốn giải quyết chuyện Lưu Thị xong xuôi. Còn phụ nữ vốn không có trong từ điển của tôi. Mày đừng quên đang bị bọn tao khống chế. Mấy tên còn lại hết sức thỏa mãn mà cười phá lên vẻ hứng thú. Viêm Dạ Phong. Mày nhớ bọn người của Lưu Thị đã bị các ngươi hãm hại như thế nào không? Tên khác trong đám lên tiếng. Cũng chỉ là Lưu Thị nhỏ bé. Mày tin tao bắn chết mày không? Tên kia rít lên vẻ giận dữ. Đủ rồi, đừng quên mục đích của chúng ta. Tên đại ca đã lên tiếng làm tan cuộc trò chuyện như muốn giết chóc đó. Viêm Dạ Phong, cậu đã mang thứ tôi cần chưa? Viêm Dạ Phong thả túi xách xuống sàn. Cười nhẹ, đây là lần cuối. Tôi còn giải quyết chuyện ngu ngốc của Viêm Hảo. Nếu không phải các người, Lưu Thị cũng không bị phá sản phải ngồi tù. Xem ra, những người mang họ Viêm luôn nằm trong danh sách đen. Cậu không hề tỏ vẻ sợ hãi trước những ngọn súng đang nhắm vào mình. Mà ngược lại vẻ thản nhiên làm địch khó chịu. Sao? Không định giữ lời à? Tôi mang thứ cần thiết tới rồi. Dạ Phong kéo sụp mũ xuống. Chỉ còn thấy đôi môi hơi nhếch lên. Đại ca, đừng thả hổ về chuồng. Phải thủ tiêu nó. Những tên còn lại đã như mất bình tĩnh muốn bắn chết cậu. Chuyện của Lưu Thị xảy ra lúc cậu tròn 10 tuổi. Lưu Thị vốn là đối tác của Viêm gia. Quan hệ rất tốt, nhưng đột nhiên lại bị hãm hại bởi thế lực nào đó được cho là bởi Viêm gia. Không những tài sản bị thu hồi, mà những người trong đó phải ngồi tù. Cho tới tận bây giờ chỉ có duy nhất một người được trốn thoát bởi kịp thời được giúp đỡ. Đó là Lưu Uy Vũ, con trai duy nhất của Lưu Minh. Nhưng lại không ai biết rõ thân phận và nơi ở. Lưu Uy Vũ rất thần bí. Và thuộc những người không dễ gì tìm mà thấy. Cũng đã 17 năm, Lưu Minh vì bị sát hại trong tù mà chết. Còn mẹ của Lưu Uy Vũ vốn đã mất từ lúc Uy Vũ mới sinh ra. Đó là lý do, Bọn họ muốn rửa sạch tội làm ăn trái pháp luật của Lưu Minh và khôi phục lại Lưu thị. Không cần manh động, chúng ta chỉ đổi cô gái này lấy những giấy tờ do Viêm gia làm giả. Sao lại chắc chắn rằng là Viêm gia làm? Đó cũng chính là câu hỏi mà cô cũng muốn biết từ lúc nghe câu chuyện tới bây giờ. Dĩ nhiên, tôi có đủ bằng chứng. Tên đại ca nhoẻn miệng cười như đắc ý, tôi hy vọng bằng chứng đó có thể dùng tới được. Đại ca, phí lời với hắn làm gì? Để bọn em kiểm tra giấy tờ kẻo hắn giở trò. Một tên tới nhặt lấy túi sách, vẫn không quên đề phòng cậu như sợ bị bắn chết lúc nào không hay. Thả người ra được rồi đấy. Mấy tên đàn em kia vẫn đang lục sục xem những tờ giấy trong túi sách với vẻ khó hiểu. Mặt ai nấy đần ra. Đại ca, đây là Viêm Dạ Phong tên không có lương tâm. Ngươi lại dám phản bội bố mình. Một tên trong đó, vừa nhìn những tờ giấy vừa không khỏi bất ngờ. Chẳng có giấy tờ gì liên quan đến Lưu thị. Tên đại ca kia vẫn canh chừng cậu đang tháo dây trói cho cô. Đại ca, ở đây không có giấy tờ liên quan đến Lưu thị. Tên đàn em chạy tới đặt túi sách xuống đất vẻ hốt hoảng. Đó là giấy tờ Lưu thị làm ra muốn lật đổ Viêm gia. Mày, một ngọn súng đã định bắn ra chúng vào cậu nhưng lại bị tên đại ca kia chặn lấy. Bùng, một ngọn AK-47 từ đâu đã ngắm chuẩn chỉ chờ cơ hội bắn ra. Viên đạn đó đã kịp thời bắn ra lúc cậu vừa mới cởi trói cô xong. Ai? Cả đám hỗn loạn đưa súng nhìn quanh tìm kiếm. Viên đạn đó đã yên vị ngay trước lưng cậu không kịp trở tay. Nhược Hàn tháo chiếc bịt mắt ra. Viêm Dạ Phong ngã xuống chống tay lên sàn. Một tay ôm lấy bụng. Cô hốt hoảng ngồi xuống cạnh đó. Hai bàn tay đặt lên hai cánh tay cậu. Người không sao chứ? Viêm Dạ Phong ôm lấy vết thương không thể mở lời. Đôi môi run rẩy. Cả cổ đều đổ mồ hôi. Nhược Hàn nhìn vào chỗ bàn tay cậu mà hốt hoảng. Vết máu tràn ra làm chiếc sơ mi đen bỗng nhiên ướt át như nước. Lão đại, là ông sao? Tên đại ca vừa dò xét vừa che chắn cho cô và cậu. Đó là điều ngoài ý muốn xảy ra. Lưu Uy Vũ, cậu không thể để Viêm Dạ Phong sống sót. Điều này, vốn dĩ chưa nói đến. Ha ha ha. Một tên từ bóng tối đi ra, với khẩu súng AK trên tay vẻ mặt lại vô cùng thỏa mãn. Phải đấy, đại ca nên giết hắn. Cả đám đàn em đều vô cùng thích thú trước sự xuất hiện của lão đại kia. Nhược Hàn vừa đặt bàn tay lên vết thương cậu. Bàn tay cô đã nhuộm máu. Sao lại nhiều máu thế này? Tên đại ca đứng trước mặt cô, chỉ nghiêng đầu nhẹ, đi thẳng. Có một cánh cửa, Viêm Dạ Phong, mày cũng có ngày hôm nay. Tên lão đại vừa cười vừa cầm cây súng. Uy Vũ, tránh ra, mau đi. Tên đại ca rít lên nhìn cô. Nhược Hàn đặt cánh tay cậu lên vai. Hết sức vực dậy cậu. Cố chịu đựng, chúng ta phải rời khỏi đây. Cô cố đứng dậy. Viêm Dạ Phong một tay đặt trước bụng để ngăn máu không tràn ra. Một tay khoác vào vai cô. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây. Viêm Dạ Phong không nói gì. Chỉ nghe hơi thở dồn dập. Uy Vũ, cậu nghĩ mình đang làm gì? Tha cho kẻ thù à? Bùng, bùng. Tiếng súng liên tục tấn công phía của Viêm Dạ Phong và Nhược Hàn. Nhưng lại may mắn không trúng. Điều đó lại làm tên lão đại kia vô cùng khó chịu. Đuổi theo. Không được để chúng chạy. Ngay lập tức cả bọn đi tới. Tất cả không được phép. Nếu không tôi bắn chết. Lưu Uy Vũ đưa hai ngọn súng ra trước mặt. Làm đám đàn em không dám không nghe theo. Uy Vũ, cậu hồ đồ sao? Lão đại, ông không giữ lời. Không cần giữ lời với bọn người họ Viêm này. Ông, bụp, một chiếc gậy giáng vào sau gáy làm Uy Vũ không kịp đề phòng. Cậu nằm bất tỉnh trên sàn. Đưa nó về nghỉ ngơi. Cạch, tiếng cửa bật mở. Nhược Hàn cố hết sức dìu cậu đi. Đám người kia đã đuổi sát. Tôi không sao. Viêm Dạ Phong khẽ nói nhẹ. Chất giọng yếu ớt làm cô tự dưng thấy chút nhói trong lòng. Hương Bạc Hà đã bị lấn át bởi mùi máu tanh đang chảy và lan ra khắp người cậu. Viêm Dạ Phong cũng chỉ cắn môi chịu đựng không hề than lấy nửa lời. Bỗng nhiên cậu rút bàn tay khỏi vai cô. Đẩy cô xuống một cái thùng lớn canh đó đã bị che khuất. Rồi ngồi đối diện với cô. Cả thân hình như muốn đổ sụp xuống nhưng lại cố chịu đựng. Ở yên đây, đừng ra ngoài. Viêm Dạ Phong đặt một bàn tay lên vai cô. Chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống làm che đôi mắt cậu. Cô không biết đôi mắt đó như thế nào. Nhưng cô cảm giác vài tia đỏ lửa đã bao lấy. Hơi thở dồn dập phả vào khuôn mặt cô. Nhược Hàn lại không chút nhẫn tâm để cậu ra mặt. Ngươi định làm gì? Cậu rút một chiếc đồng hồ không dây tròn nhỏ màu nâu. Giữ lấy. Đó chính là chiếc đồng hồ bên ngoài nó chỉ là đồng hồ bình thường nhưng bên trong lại là một chiếc súng mini được lắp đặt tinh vi. Ngươi không được. Nhược Hàn lắc đầu nguây nguẩy. Đôi mắt Phượng Hoàng bỗng nhiên nhuộm đỏ. Cả người cô cũng bị nhuộm màu đỏ bởi máu của cậu. Theo vết máu mà tìm, tiếng của tên lão đại đã gần. Sau khi tôi đi ra, hãy chạy khỏi đây, theo những cái thùng này mà chạy. Cô nắm chặt cánh tay cậu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt Phượng Hoàng đỏ như gấc. Đừng mà, chúng ta cùng đi, yên tâm. Viêm Dạ Phong đặt bàn tay Nhược Hàn xuống, rút ra thêm một khẩu FN57, đồng thời kéo sụp mũ lưỡi chai đen xuống để che đi sự yếu đuối trên khuôn mặt đã chịu đựng. Hứa với ta một việc, Nhược Hàn khẽ nói trong tiếng nấc nhẹ. Viêm Dạ Phong chỉ nhếch môi tạo một đường cong hoàn mỹ. Ngươi phải an toàn, ta sẽ đợi ngươi. Dạ Phong chỉ gật đầu nhẹ. Giọng nói chút lạnh lùng. Đếm 1, 2, 3 chạy thẳng không được quay đầu lại. Một chút cảm giác đau đớn giữ chặt trong tim cô. Cảm giác như sẽ mất đi một người luôn coi sự tồn tại của cô là vô hình nhưng lại luôn bảo vệ cô. Cô cực kỳ ghét con người này, đôi mắt lúc nào cũng nóng này. Ngoài tia đỏ ra không còn màu khác. Chưa bao giờ tử tế với cô. Chiếc áo sơ mi đen không để người khác nhận ra vết máu hoặc chỗ bị thương. Nhược Hàn lại thấy nhói ở tim. Đôi mắt đỏ ngòm chỉ lan dài duy nhất một giọt nước mắt nhưng đã nhanh chóng khô. Bàn tay nắm chặt chiếc đồng hồ vừa bị Viêm Dạ Phong đeo vào cổ. Chuẩn bị. Viêm Dạ Phong nghiêng người với tư thế chuẩn bị cầm súng. Phải rồi. Cậu ta rất tài giỏi. Là cô nghĩ dư thừa. Một, âm thanh phát ra từ trong miệng cậu. Cô muốn ngăn nhưng lại không làm được. Hai, Nhược Hàn bỗng nhiên vô vọng. Nhìn cậu, chạy, phải rồi, Viêm Dạ Phong giỏi mà. Đâu phải chết là chết được. Cậu ta còn phải làm rất nhiều việc nữa. Bùng, tiếng súng vang cả trời đất. Nhược Hàn cũng vì thế mà. Cách chương.